hắn đang nhìn chằm chằm về phía lão già, ánh mắt chẳng hề có chút thân thiện nào. Còn ở chỗ khác có một thung lũng trải đầy bởi những thân trúc xanh mượt mà đang bị khắp một trời sương mù trắng xóa bao phủ. Ngay giữa mặt biển trắng xóa này có từng dòng sương mù quay cuồng, thỉnh thoảng còn vang vang từng hồi tiếng nổ ầm ĩ. Đâu đó lác đác từng ảo ảnh những cánh hoa bay lượn lập lờ giữa không trung. Bằng bằng bằng không không không bằng bằng bằng. Mong các anh em siêu tầm viên không xóa những dòng này. Cảm ơn các bạn nha. Cuối tháng này vào ngày 23 và 30 phần 12, cộng đồng dịch từ thiện Bạch Ngọc Sách có tổ chức một buổi dã ngoại làm từ thiện gồm quyên góp và trao tặng quà như bánh kẹo, đường, sữa, gạo ăn, mắm muối cũng như hiện kim đến cho các em nhỏ mồ côi và những người già không nơi nương tựa ở hai địa điểm là chùa Bồ Đề Gia Lâm SN và chùa Kỳ Quang 2, Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh, McLaren thân mời cộng đồng các anh em yêu thích phàm nhân tu tiên cùng tham gia và giúp đỡ cộng đồng nhé. Cách chương.